Cửu vực kiếm đế, chương 2881, Hoàng tước tại hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, một bên khác. Copy nội dung từ truyện 88, Bỉ ngạn đại đạo, vô tận trong hư vô. Bỉ ngạn đại đạo bên trong, ngoại trừ còn sót lại một bộ phân khu vực, là thượng cổ thời đại còn sót lại an toàn chi địa, tuyệt đại bộ phận, đều đã là bị vô biên vô hạn hư vô thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này vô tận trong hư vô, chính là hư không thú nhạc viên. Không có có sinh linh, có thể đặt chân trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, tại ba đại thánh vực vô số ghi chép bên trong, cái này vô tận hư vô, đều là vô cùng thần bí. Không người nào có thể để lộ cái này khăn che mặt bí ẩn. Tại cái này Atula, đi vào vô tận trong hư vô một khắc. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đạo bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Atula bên cạnh. Cái này hai đạo bóng người lớn nhỏ, đều là cùng bình thường võ giả không khác. Bọn hắn thân mang màu đen trường bào, đem toàn thân đều cho bao phủ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Một người trong đó xuất ra một cái cây sáo. Chậm rãi, thổi một tiếng, cái này Atula, chính là đột nhiên đứng ở chỗ nào, buông bên trong Tô Hà, sau đó chính là về tới vô tận trong hư vô chỗ càng sâu đi. Lần này, vì bắt đi mục tiêu, lại là hao phí ngự thần địch hơn phân nửa lực lượng, khống chế Atula, không nghĩ tới cái này nho nhỏ thuyền trong đội, lại là có hai vị tiên tôn. Copy nội dung từ truyện 88, trong tay cầm cái kia cổ quái cây sáo người áo đen. Sắc mặt có chút khó mà nói đường. Hư không thần đã ngủ say. Cái này ngự thần địch bên trong lực lượng càng ngày càng ít. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta ngay cả cái kia chút không có đầu óc hư không thú đều không cách nào khống chế. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vốn cho rằng khống chế hư không hải hổ vương liền có thể đạt thành mục tiêu, nhưng cuối cùng lại là bị ép để Atula xuất thủ, ở trong đó trả giá đắt, xa xa siêu việt trước đó kế hoạch. Mục tiêu này, nghe nói là thiên binh Tô gia người, có tiên tôn hộ vệ, cũng không kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, một vị khác người áo đen, cũng là chậm rãi mở miệng nói. Không xem qua đánh dấu cuối cùng là hoàn thành, hư không thần ngủ say, hiện tại duy nhất có thể làm cho hư không thần thức tỉnh, liền là thần sát huyết nhận bên trong huyết khí, chúng ta nhanh mang tiểu gia hỏa này rời đi. Muốn trở về chuẩn bị nghi thức. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên binh Tô gia, phiếu miểu thần cung người, nhưng đều tại loạn thần hải bên trong, chúng ta động tác phải nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tay kia cầm cây sáo người áo đen, cũng là nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ nắm lên Tô Hà, chính là thân hình lóe lên, biến thành một đạo độn quang, đang chuẩn bị rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đột nhiên ở giữa, hai người bọn họ độn quang, lại là đình trệ tại không trung, tùy ý hai người bọn họ không cách nào thôi động độn quang, đều không thể tiến lên trước một bước. Hai người bọn họ không gian xung quanh, đã là bị hoàn toàn phong tỏa. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện gì xảy ra, trong đó một vị người áo đen biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đều không có phát giác được, trong lúc vô tình, không gian xung quanh đã là bị phong tỏa. Đột nhiên, bị bọn hắn phong ấn Tô Hà, lại là vậy đột nhiên bị giải khai phong ấn, từ Tô Hà bên cạnh, một bóng người chậm rãi hiện thân. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bóng người, tự nhiên là từ Thiên An Hào bên trên biến mất Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vừa mới tại cái kia Atula mang đi Tô Hà thời điểm, chính là vẫn giấu kín thân hình này, đi theo tại Atula. Đi tới cái này vô tận trong hư vô. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai tên người áo đen vừa mới tất cả lời nói, đều bị Sở Phong Miên nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy tại kế hoạch, như thế nào đem Tô Hà mang đi. Dù sao Tô Hà chỉ là thiên nhân cảnh cảnh giới. Một khi là cuốn vào đến thần sát huyết nhận tranh đoạt bên trong đi, khẳng định hội xa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên phương pháp tốt nhất, liền là đem Tô Hà mang đi. Chỉ là làm Sở Phong Miên không nghĩ tới là, hắn còn chưa kịp động thủ, cái này hư không nhân tộc, thế mà liền động thủ, cho nên Sở Phong Miên chính là tương kế tựu kế, một mực là giấu ở chung quanh. Chỉ đến bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy, Tô Hà là bị Atula bắt đi về sau, hắn mới hiện thân. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi, cầm trong tay cây sáo người áo đen kia, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chính là muốn phải tiếp tục thổi lên cây kia cây sáo. Copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là Sở Phong Miên tốc độ xuất thủ, lại là muốn so lên hắn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn chỉ là vung tay lên, người áo đen kia thân thể, chính là đột nhiên đình trệ tại không trung, khẽ động cũng vô pháp động, đồng thời trong tay hắn cổ quái cây sáo, cũng là hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Ngự thần địch, copy nội dung từ truyện 88 một tên khác người áo đen, cũng là lập tức xuất thủ. Cái này ngự thần địch, thế nhưng là hư không nhân tộc bên trong chí bảo, là bọn hắn có thể khống chế hư không thú căn bản, tuyệt không thể rơi vào đến những người khác trong tay. Hắn vừa ra tay, chính là một cỗ hư vô chi lực, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Copy nội dung từ truyện 88 cái này chút hư không nhân tộc thân thể, đã là bị hư vô chi lực ăn mòn, bọn hắn trong thân thể lực lượng, cũng bị cải tạo thành loại này hư vô chi lực. Sở Phong Miên nhìn thấy hắc bào nhân này xuất thủ, cũng chỉ là tiện tay một kích, cái này một đoàn hư vô chi lực, chính là lăng không vỡ vụn, đồng thời cái này một tên người áo đen, cũng là như gặp phải đòn nghiêm trọng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88 cái này hai tên người áo đen thực lực, chỉ là tiên thánh cấp độ, mặc dù nói cái này hư vô chi lực, xác thực lộ ra cái này một chút cổ quái, thế nhưng là trên lực lượng chênh lệch, lại không cách nào đền bù. Bị Sở Phong Miên trực tiếp mấy đạo cấm chế phong ấn. Sau đó Sở Phong Miên thân hình lóe lên, mang theo Tô Hà, trực tiếp rời khỏi. Copy nội dung từ truyện 88 ngay tại Sở Phong Miên rời đi không lâu về sau, đột nhiên mấy đạo người áo đen, cũng là đi tới vừa mới Sở Phong Miên giao chiến địa phương. Cái này mấy tên người áo đen tại tìm kiếm một phen chung quanh tình huống về sau, mỗi người sắc mặt đều là biến vô cùng khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, gấp cái kia, chân đà hai người bọn họ liền là ở chỗ này, đột nhiên biến mất. Trong đó một tên người áo đen, tựa hồ là mong muốn lợi dụng sức mạnh, tái tạo vừa mới hình tượng, thế nhưng là trước mặt hắn thủy kính, vừa mới ngưng tụ, chính là ầm vang vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88, không được, động thủ người thực lực vượt xa tại ta, ta căn bản là không có cách phán đoán ai động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phiếu Miểu Thần Cung, Thanh Phong Tông, Thiên Minh Tô Gia, Vạn Long Chi Quốc cường giả, đều hẳn là bị chúng ta tin tức giả, lừa gạt đến loạn thần hải bên trong đi mới đúng. Tại sao có thể có cường giả ở chỗ này xuất hiện? Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ là có người biết kế hoạch chúng ta? Không có khả năng, chúng ta tồn tại, ngoại trừ cái kia đã nhanh chết Tinh Hà Thành chủ bên ngoài. Cơ hồ không người nào biết, không có khả năng có người biết kế hoạch chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia gấp cái kia cùng chân đà, đến cùng là ai động thủ? Cái này, copy nội dung từ truyện 88, trước không được ầm ĩ, gấp cái kia cùng chân đà trong tay, thế nhưng là cầm ngự thần địch, hiện tại bọn hắn hai người chẳng biết đi đâu. Cái kia ngự thần địch, chỉ sợ cũng muốn rơi vào đến trong tay người kia. Ngự thần địch là tộc ta có thể khống chế hư không thú căn bản, quyết không thể khiến người khác đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, với lại người kia, nếu là đem tế phẩm mang đi, vậy hắn mắt, khẳng định vậy là hướng về phía thần sát huyết nhận mà đến, tế phẩm trên thân, đã lưu lại tộc ta ấn ký, thuận ấn ký nhất định có thể tìm tới người kia. Liền là người này thực lực, chỉ sợ cực kỳ khủng bố a, không phải chúng ta có thể ứng đối. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có thể mời thánh tử đại nhân xuất thủ, tỉnh lại hư không thần kế hoạch, bất luận kẻ nào không cho phép phá hư. Các ngươi cơ hồ nhìn chằm chằm Thiên Binh Tô Gia bên kia, hiện tại tế phẩm bị chúng ta cướp đi, bọn hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải cảnh giác tốt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.